Chương 2086, hiện tại mới biết sai. Muộn. Chương 2086, hiện tại mới biết sai muộn không sai. Những này tại chúng ta mắt bên trong phi thường cường đại huyết đà phái cao thủ, tại tay hắn dưới, vậy đơn giản đúng vậy như là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Hắn là thế nào luyện đâu, niên kỷ của hắn mới chừng 20 tuổi, vậy mà liền đã cường đại như thế, chỉ có thể nói là thiên tài, không hơn không kém thiên tài. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, có một đạo lại là phá lệ nóng rực. Chính là Lê Thu Vinh, nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt từ lúc mới bắt đầu tỉnh táo biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh biến thành một phen cuồng nhiệt cùng mê say. Nàng nhẹ giọng thì thào nói, đây mới thật sự là thiếu niên anh hiệp, đây mới thật sự là đại anh hùng đại hào kiệt ta Lê Thu Vinh, muốn gả, cũng chỉ có thể gả dạng này. Người nàng xem hướng Hồng Vân một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt. So sánh với hắn, hướng Hồng Vân lại đáng là gì, đơn giản đúng vậy một phế vật. Tại bên cạnh nàng, Phong Lan cùng Mai Trúc cũng là chấn động vô cùng. Chỗ khác biệt chính là, Mai Trúc trên mặt chỉ có hoan hỉ, cùng cái kia từng kia hâm mộ. Mà Phong Lan nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì là nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp, cái kia vẻ phức tạp sau cùng biến thành nồng đậm sùng bái. Nàng xem thấy Mai Trúc, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cực kỳ hâm mộ, nhẹ nói, Mai Trúc, ngươi thật sự là tốt phúc khí, có thể cùng hắn quen biết. Mai Trúc tuy nhiên đối nàng trước đó đối Trần Phong làm những sự tình kia rất xem thường, nhưng lúc này nhìn nàng một bộ buồn bã thất lạc dáng vẻ, trong lòng cũng có chút không bỏ, có chút không đành lòng, thấp giọng nói ra, ngươi cu nở dê biết hắn nha, ta cùng ngươi khác biệt. Phong Lan cười khổ nói, ngươi khi đó cùng hắn vì thiện, hắn hiện tại trong lòng hơn phân nửa đối ngươi nhìn với con mắt khác. Mà ta, luôn luôn như vậy đối với hắn ác ngôn tương hướng, hắn hiện tại chỉ sợ trong lòng là hận ta, ta thật hối hận. Nàng lúc này trong lòng hối hận tới cực điểm. Không đơn thuần là hối hận mình đắc tội Trần Phong, càng là cảm giác mình trước đó mắt chó đuôi mù, vờ ơ y ma như vậy hoan uổng một vị thiếu niên anh kiệt. Nàng lúc này, trong lòng đối Trần Phong cũng là dâng lên nồng đậm hâm mộ yêu say đắm chi tâm. Cái kia kỳ thực không phải chân chính yêu say đắm, chỉ là sùng bái mà đưa tới mê say. Lúc này, Trần Phong tự nhiên không biết đạo cách nghĩ của các nàng, hắn chỉ là lòng tràn đầy phẫn nộ. Bất quá là trong chốc lát, liền đem những người này đều chém giết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, sau đó xoay người lại hướng thương đội đi đến. Khi hắn quay người hướng thương đội đi tới thời điểm, trong thương đội không ít người đều là sắc mặt kỳ biến. Những người này, đều là đã từng nhục nhã qua Trần Phong người, bọn hắn nhao nhao như là bên dưới như sủi cảo, bịch bịch quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trần Phong nhìn lấy BNHL, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, nhàn nhạt nói ra, hiện tại biết đạo sai rồi sai. Chúng ta biết đạo sai, chúng ta trước đó không nên nói như vậy ngài. Đám người nhao nhao đập đầu. Bọn hắn nhớ tới trước đó như vậy nói Thành Phong, liền trong lòng hối hận, QNZ cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hiện tại mới biết sai muộn, Trần Phong miệng góc đông nhiên pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, có chút sai, là không thể phạm, bởi vì trả ra đại giới, là các ngươi căn bản chỗ không thể thừa nhận nói. Trần Phong đông nhiên cười lạnh một tiếng. Trên người hắn khí thế chấn động, tiếp lấy hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt đại trấn, đem những người kia bao phủ ở bên trong. Sau đó sau một khắc, những người kia chính là cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đan điền phá nát, đã là bị phế sạch tu vi. Nhưng là bọn hắn không ai dám nói thêm cái gì, Trần Phong có thể tha cho bọn hắn một cái mạng, đã là để bọn hắn may mắn không dứt. Sau đó, Trần Phong đưa ánh mắt về phía hướng Hồng Vân, mỉm cười nói, hướng công tử. Trước đó ngươi ba lần bốn lượt nhục nhã tại ta, cái này chướng, chúng ta là không phải hẳn là tính toán rồi. Hướng Hồng Vân nhìn lấy Trần Phong, hoảng sợ tới cực điểm, đống nhiên hắn cắn răng, hung hăng một chưởng vỗ tại đan điền của mình phía trên, vang một tiếng, trực tiếp đem đan điền đập nát. Nội lực từ bên trong bừng lên, hắn trực tiếp té ngã trên đất, nhìn lấy Trần Phong, thê thảm gọi nói, hiện tại có thể ai chính ta phế bỏ tu vi của ta, ngươi có thể tha ta đi. Trần Phong điểm đầu. Ngược lại còn tính là có chút quyết đoán, ngươi chí ít vì mình thắng được một cái mạng. Hướng Hồng Vân phát ra giống như cười mà không phải cười thê tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại một câu phản bác cũng không dám nói. Sau đó, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đem những cái kêu huyết đà phái nhân thân bên trên huyền hoàng thạch đều tìm ra đến, ta phải dùng. Thương đội tất cả mọi người là sợ choáng váng, không ai đáp lại. Lúc này Lê Thu Vinh thật sâu nhìn Trần Phong một chút, lớn tiếng nói ra, không có nghe thấy Trần công tử phân phó sao? Tranh thủ thời gian làm theo vâng, thương đội đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian bắt đầu tìm kiếm. Những này huyết đà phái người, cướp bóc, bọn hắn luôn luôn là thói quen tại đem tất cả tài vật đều đặt ở trên thân, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, từng cái thân gia đều là có chút phong phú, một phen tìm kiếm xuống tới, vợ y ma đạt được ước chừng có 5 vạn huyền hoàng thạch. Sau đó, tại Lê Thu Vinh mệnh lệnh dưới, bọn hắn phi thường cung kính đem những này huyền hoàng thạch đặt ở Trần Phong Phong trước mặt. Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi đến Lê Thu Vinh bên cạnh xe ngựa. Phong Lan trên mặt lộ ra không thể che hết vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, run lẩy bẩy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nhưng là để cho nàng kinh ngạc là, Trần Phong lại là căn bản không có để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía Mai Trúc. Trần Phong đây là trực tiếp đưa nàng không thèm đếm xỉa đến cái này, khiến Phong Lan trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. Trần Phong đây là trần trụi nhục nhã, so giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Trần Phong nhìn về phía Mai Trúc, mỉm cười nói nói, Mai Trúc cô nương, ngươi đem ta từ trong hồ cứu ra, ta nói qua, sẽ báo đáp ngươi. Mai Trúc lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, nàng là loại kia rất e lệ thẹn thùng tính tình, lập tức liền vô cùng khẩn trương, đỏ bừng cả khuôn mặt, hốt hoảng khoát tay nói, ta không cần công tử, ta không cần. Trong lòng mọi người đều thay nàng sốt ruột, cô nương này, làm sao ngốc như vậy? Trần Phong một cái cao thủ lợi hại như vậy, chủ động nói muốn báo đáp, ngươi vợ y ma không cần bọn hắn lại không biết. Trần Phong nhìn thấy Mai Trúc như vậy tâm tính, thì càng là trong lòng điểm đầu, mỉm cười nói nói, ta đưa cho ngươi báo đáp, ngươi không cần cũng phải muốn. Nói, Trần Phong đúng là trực tiếp đem một cái sự vật đặt ở trong tay nàng. Mai Trúc bản năng tiếp nhận vật kia, lại phát hiện, đó là một cái ngọc sách, nàng lật ra về sau, chính là nhìn thấy, cái kia ngọc sách bên trong, vợ y ma chính là một quyển sách tu hành bí tịch. Nàng kinh hô nói, cái này, Trần công tử, ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Trần Phong mỉm cười nói, đây là ta một điểm tu luyện tâm đắc, ngươi liền thu đi, không có chuyện gì. Đây là Trần Phong mấy ngày nay dành thời gian viết, đều là hắn trước kia một số vũ kỹ công pháp tổng kết. Không phải đặc biệt đẳng cấp cao, nhưng là cũng đủ làm cho Mai Trúc tăng lên tới 63 y tinh vũ vương cảnh giới, rất thích hợp với nàng tu luyện. Đẳng cấp cao hơn tu hành bí tịch, không phải Trần Phong không muốn cho, mà là cho ngược lại sẽ hại Mai Trúc.